cùng bạn trai cũ diễn trò. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật kết, sáng sớm, Cố Chiêu Hy không thấy Thịnh Minh Dịch đứng ở cửa nhà mình nữa. Không cần phải trợn mắt nhìn gương mặt quen thuộc kia, cậu vô cùng vui vẻ. Nhưng cậu chỉ vui được một giây thôi, lại bắt đầu cảnh giác. Quen biết Thịnh Minh Dịch nhiều năm như vậy, cậu rất rõ kế sách của đối phương nhiều vô kể, hôm qua gửi nhẫn cho anh ta cũng không xuất hiện, hôm nay cũng không thấy bóng dáng đâu, Cố Chiêu Hy lo đối phương đang ủ chiêu nào đó. Đọc truyện tại trang chính chủ WTP cam đường quýt mật. Bản dịch đầy đủ sẽ có sớm nhất sau 2 ngày, bất quá cũng có thể là bị thương tới rồi, tạm thời không nghĩ xuất hiện đi. Hôm nay công ty tổ chức quan ái lão nhân hoạt động, hắn không có lái xe, lựa chọn Cố Định Thiết đi cùng đồng sự hội hợp. Đi ngang qua giao thông công cộng chạm đích thời điểm hắn phát hiện sân ga thượng đích quảng cáo bình thay đổi màu cam lá cây bối cảnh, cái đáy là một con ngốc manh phim hoạt họa hồ ly, trung gian còn lại là viết một câu. Tiểu hồ ly, tôi sai lầm rồi. Cái quỷ gì, đây là cái gì quảng cáo, nhà ai thiên tài bày ra, Cố Hướng Hy vẻ mặt mộng. Theo hắn cước bộ về phía trước mắt chỗ cập đích địa phương, rất nhiều bên ngoài quảng cáo bình đều thay này quảng cáo, bối cảnh cùng hồ ly đều giống nhau, chính là quảng cáo từ không giống với. Tiểu hồ ly, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, cho ta một cơ hội được không? Tiểu hồ ly, cậu thật sự phải cả đời không để ý tới ta sao? Kia lâu lắm đi, tiểu hồ ly, tan tầm sau cùng đi ăn con rắn tôm khỏe. Là cái gì kịch đích sự nhiệt hoạt động sao không? Người qua đường cũng cùng Cố Hướng Hy giống nhau mê mang, đều cầm di động ở chụp. Còn có không ít ở chụp ảnh chung đích. Thập phần chung lo toan Hướng Hy vào đường sắt ngầm chạm, phát hiện đường sắt ngầm chạm lý đích quảng cáo bình cũng toàn bộ đổi thành này. Tiểu hồ ly, ta là vị yêu hôn đầu, không phải cố ý lừa gạt ngươi. Tiểu hồ ly, tôi đời này liền thích cậu một cái. Cậu cũng là thích của ta đi. Thượng đường sắt ngầm sau, Cố Hướng Hy cầm lấy tay vịn tễ ở trong đám người, đội ống nghe điện thoại nghe âm nhạc thuận tiện cúi đầu xem đàn tin tức. Chỉ thấy đàn lý tán gẫu đắc khí thế ngất trời. Có người nói câu, này xài hết bao nhiêu tiền a, có phải hay không so với Thịnh Tổng còn lớn hơn bút tích a, nói xong lại rất nhanh rút về, bất quá Cố Hướng Hy đã muốn thấy được. Hắn hướng lên trên chờ mình bản ghi chép, nhìn đến tất cả mọi người ở phơi nắng, chính mình nhìn đến đích quảng cáo. Cùng hắn nhìn đến đích giống nhau, đều là kia con hồ ly, chẳng qua văn tự cũng không giống nhau. Cố Hướng Hy hỏi, đây là cái gì a? Đàn lý người ta nói, không biết, chỉ biết là có tiễn nhân đích tình yêu. Lại có người ta nói, giống như toàn thành đưa lên, thượng nhiệt siêu đều. Cố Hướng Hy nhìn lướt qua, phát hiện bên người đích cô gái đang ở soát vi bác. Hắn không tốt nhìn chằm chằm người khác di động xem, liền chính mình hạ tái vi bác nhìn đến. Tiểu hồ ly, này đề tài bắt tại nhiệt siêu đệ 7 vị, hắn điểm đi vào nhìn hạ thiệt nhiều nhân hô chính mình là nhỏ hồ ly. Bị phát hiện, đúng vậy tôi chính là kia con tiểu hồ ly, thổ hào, mau tới tiếp tôi với ngươi về nhà. Thổ hào tôi ở trong này, cậu ở nơi nào? Lão công ta là tiểu hồ ly, tan tầm sau mang ta đi ăn con rắn tôm đi. Cố Hướng Hy thấy mặc danh kỳ diệu đích rời khỏi này đề tài sau nhìn đến nhiệt siêu đệ 10 vị là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ có tiền đích tình yêu, điểm đi vào phát hiện là cùng. Tiểu hồ ly, này đề tài trọng điệp đích, không bao lâu đường sắt ngầm ngừng, hắn nhìn đến này vừa đứng cũng có quảng cáo. Tiểu hồ ly, đem tôi theo sổ đen lý phóng xuất khỏe. Tiểu hồ ly, hảo muốn gặp cậu, ban ngày công tác bận quá không qua được, buổi tối tăng ca quá muộn ngượng ngùng quấy dày cậu. Ai, tiểu hồ ly, làm cho ngươi ăn ngon thật là tốt không tốt. Trứng chim toán rong nướng cả, 5 ti đồ ăn cuốn, cây xoài gạo nếp chi, bông tuyết tô. Nhìn đến báo đồ ăn danh Cố Hướng Hy mạnh phản ứng lại đây là Thịnh Minh Dịch làm. Thiên nột tên kia cư nhiên thông qua phương thức này cùng hắn giải thích. Có bệnh sao không, chính là tiểu hồ ly là cái gì tình huống. Cố Hướng Hy có chút mờ mịt, hắn không phải tiểu hồ ly a, từ. Hắn đột nhiên nhớ tới, năm đó cùng Thịnh Minh Dịch mới vừa nhận thức đích thời điểm, đối phương đối hắn nói đích câu đầu tiên nói. Tiểu hồ ly, ngươi xem đến của ta tiểu vương tử sao không? Má ơi, thật đúng là chính là hắn, nhìn đến bên ngoài đích quảng cáo bình Cố Hướng Hy thiếu chút nữa ngất. Này nhiều lắm ít tiễn a, tên kia có phải hay không điên rồi? Nguyên lai hắn không xuất hiện chính là ở chuẩn bị này đâu. Muốn hay không như vậy cao điệu? Hắn lập tức xuất ra di động đem đối phương theo sổ đen lý phóng xuất cho hắn đánh cái điện thoại. Bên kia dây tiếp, cậu có bệnh sao không? Cố Hướng Hy nổi giận đùng đùng địa nói. Có này tiễn cậu không bằng quyên cấp có cần đích nhân. Lập tức đem quảng cáo cho ta triệt. Cố tiên sinh nghĩ hào. Điện thoại kia đầu Thịnh Minh Dịch đích trợ lý co quắp địa nói. Cái kia, Thịnh Tổng hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại ở bổ giác quyên tiền chuyện tình ta sẽ chuyển đạt hắn đích. Không cần quyên tiền, Cố Hướng Hy vội la lên, đừng cho hắn lấy danh nghĩa của ta quyên tiền, cậu cái gì đều đừng nói, cảm ơn. Tốt tốt, bên kia vội vàng ứng với hạ, cậu có thể đem quảng cáo triệt sao không? Thật có lỗi, tôi không có này quyền lợi, mời ngươi đem Thịnh Minh Dịch đánh thức, chính là tổng tài mới vừa ngủ hạ không lâu. Nếu hắn nghỉ ngơi không đủ trong lời nói có thể lại giống lần trước như vậy té xỉu. Cố Hướng Hy cũng biết không thể khó xử trợ lý, chỉ phải treo điện thoại. Tưởng tượng đến toàn bộ hành trình đích quảng cáo bình đều là Thịnh Minh Dịch nói cho hắn đích lời ngon tiếng ngọt, hắn cả người nổi da gà đều đi lên, mặt xoát đích một chút đốt đứng lên. Muốn chết, hắn biết đối phương có tiền tùy hứng, nhưng không nghĩ tới hắn cương nhiên có thể như vậy tùy hứng. Thật là đáng sợ. Sau đó không lâu hắn hạ đường sắt ngầm cùng đồng sự hội hợp mọi người cùng đi viện dưỡng lão, trên đường tùy ý có thể thấy được quảng cáo bình, bốn phương tám hướng tất cả đều là lời ngon tiếng ngọt. Hắn quả thực phải điên mất rồi. Đồng sự nhóm điên cuồng nhiệt nghị tiểu hồ ly, đều tốt lắm kỳ rốt cuộc là ai. Cố Hướng Hy hoàn toàn không dám nói cho bọn họ chính mình chính là đương sự. Hắn làm bộ như cái gì cũng không biết, vẫn lưu ý di động động tĩnh, chờ mong Thịnh Minh Dịch chạy nhanh tỉnh lại. Tới rồi buổi sáng 11 điểm, hắn thượng hạ vi bác phát hiện nhiệt siêu thứ nhất là tiểu hồ ly tìm được rồi. Hắn điểm đi vào thế nhưng thấy được chính mình đích thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người vỗ hắn trên mặt đất thiết thượng gọi điện thoại thời điểm đích tần số nhìn phát tới rồi trên mạng. Còn giúp vội xứng phụ đề. Cố Hướng Hy điểm đánh tần số nhìn tinh tường nghe được chính mình nói câu. Mời ngươi đem Thịnh Minh Dịch đánh thức, kia doanh tiêu hào đích vi bác xứng văn. Hồ Quang trò chơi, Eros, tổng tài, ngài tỉnh sao không? Đầu chó, nhìn đến chính mình bắt tại nhiệt siêu thượng, rất ít ngoạn vi bác đích Cố Hướng Hy hoàn toàn không biết làm sao. Đúng lúc này, Quan Tuấn Hào cho hắn gọi điện thoại. Tôi suy nghĩ biện pháp triệt nhiệt siêu, ngươi đừng sợ. Rất nhanh là có thể triệt điệu đích, Cố Hướng Hy nhịn không được trào phúng. Các ngươi không nhân cơ hội sao chỉ? Quan Tuấn Hào vội vàng nói. Không dám, Cố Hướng Hy lại hỏi. Hắn tỉnh sao không? Hắn còn tại ngủ, Quan Tuấn Hào nói, vừa mới kêu hạ không đánh thức, treo điện thoại sau, Cố Hướng Hy tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn đến chính mình đích tư tín đều phải nổ mạnh. Vô số người tỏ vẻ hâm mộ, vô số người khuyên hắn cùng Thịnh Minh Dịch hợp lại, còn có rất nhiều người mắng hắn không tán thưởng, cương nhiên cùng Thịnh Minh Dịch tốt như vậy đích nam nhân chia tay. Cố Hướng Hy quả thực không nói gì, cái gì kêu tốt như vậy đích nam nhân, các ngươi căn bản không biết tên kia làm cái gì. Không ở trầm mặc chung bùng nổ, ngay tại trầm mặc chung bị mắng. Dựa vào cái gì từ một đám người xa lạ mắng a, hắn nhịn không được giầu to rồi điều vi bác. Hắn trang mất trí nhớ gạt ta, phát hoàn hắn đi tìm đồng sự nhóm, phát hiện bọn họ đều đang cười ha ha. Tất cả mọi người không nghĩ tới Thịnh Minh Dịch cương nhiên trang mất trí nhớ. Cơm chưa thời điểm, một đám người vây quanh ở hắn bên người, làm cho hắn giảng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn lừa ngươi cái gì? Như thế nào lừa gạt ngươi? Cố Hướng Hy lười giảng kia loạn thất bát tao đích cầu huyết nội dung vở kịch khó được bàn ra lãnh đạo uy nghiêm. Một đám đích không nghĩ phạm phải không? Mọi người lập tức câm miệng, lại đem ánh mắt đầu hướng một bên địa vị so với bọn hắn cao đích tiểu C, các ngươi lão đại Cố tiên sinh cùng Thịnh luôn lẫn nhau đích mối tình đầu. Tiểu C hữu tình giảng thuật, bọn họ năm đó bởi vì mỗ ta nguyên nhân chia tay, sau lại Thịnh tổng tìm được Cố tiên sinh, bắt đầu trang mất trí nhớ. Một bên lặp lại cường điệu chính mình đối mối tình đầu yêu đắc thâm trầm, một bên lại đối tân nhận thức đích Cố tiên sinh quan ái có thêm. Cố tiên sinh cũng làm bộ như không biết đối phương, bắt đầu cùng hắn ngoạn xong thế thân trò chơi. Ở thế thân trò chơi chung, hai người lâu ngày sinh tình, hoặc là nói cố tình phục nhiên. Cố tiên sinh ngoài ý muốn biết được Thịnh công đoạn lắp ráp mất trí nhớ, đã đem kế liền kế cùng hắn cùng một chỗ. Sau lại chính mình cũng trang mất trí nhớ trả thù đối phương, tỏ vẻ không biết Thịnh tổng này bạn trai. Thịnh tổng nhịn không được tan vỡ hai người quen biết mến nhau đích trải qua ý đồ chứng minh chính mình chính là hắn bạn trai, cái này bại lộ hắn không mất trí nhớ. Cố tiên sinh liền cùng hắn chia tay. Vì vãn hồi này đoạn tình yêu Thịnh tổng bắt đầu cường thế truy thê. Này đoạn nói xong, mọi người vẻ mặt mờ mịt, không có nghe hiểu không? Tiểu C cười nói, không còn nữa tạp đi, không còn nữa tạp, bên cạnh đích nam sinh nhìn thấy Cố Hướng Hy, ngơ ngác địa nói. Các ngươi như vậy hội ngoạn nhi đích sao không? Bội phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, cậu quả nhiên thực rào hoạt, trách không được Thịnh tổng hàm cậu tiểu hồ ly. Là hắn trước bắt đầu đích, Cố Hướng Hy cải cọ. Ta chỉ là phối hợp hắn biểu diễn, cậu hoàn toàn có thể không xứng hợp hắn a. Bên cạnh đích cô gái cười hì hì nói. Kỳ thật cậu có thể ở gặp lại đích ngày đầu tiên liền cho thấy thân phận cùng hắn không hề lui tới, nhưng cậu không có làm như vậy, đây là vì cái gì đâu? Còn lại mọi người cùng nhau hỏi, vì cái gì đâu, hắn cho tôi một cái kém bình, Cố Hướng Hy giải thích nói. Khi đó tôi cũng cùng các ngươi giống nhau, chính là bình thường công nhân, kém bình với ta mà nói thực chí mạng đích, vì làm cho hắn sửa cho điểm ta chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lạc. Kém bình sửa lại lúc sau đâu, hắn lại hạ đan ước tôi lạc, các ngươi không biết hắn quả thực có 1000 tầng bộ sách võ thuật. Chính là chúng ta ngôi cao là có thể cự đan đích a, cậu vì cái gì không cự tuyệt đâu. Mọi người lại cùng kêu lên hỏi, vì cái gì đâu, tôi phải kiếm tiền a, Cố Hướng Hy đúng lý hợp tình địa nói. Hắn ra tay đặc biệt hào phóng, lại cùng ta có ăn Tết, tôi không kiếm hắn đích tiễn kiếm ai đích. Di động vang, là Thịnh Minh Dịch đánh tới đích, đồng sự nhóm lập tức tự giác tản ra. Ngôn tình ngược, Cố Hướng Hy truyền được điện thoại, vừa vặn nghe được đối phương ngáp một cái. Thịnh Minh Dịch đích thanh âm có điểm khàn khàn, mang theo thực rõ ràng đích vây ý. Nhiệt siêu đã muốn triệt bỏ, quảng cáo đã ở triệt, cho ngươi mang đến làm phức tạp phi thường, thật có lỗi, tôi không nghĩ tới hội như vậy. Cậu không nghĩ tới, Cố Hướng Hy cảm thấy buồn cười. Cậu ra tay như vậy cao điệu có thể không thể tưởng được. Thịnh Minh Dịch lại ngáp một cái. Tôi cũng chưa dám viết cậu đại danh. Nếu cậu không ở đường sắt ngầm thượng hàm tên của ta, toàn bộ thế giới cũng chỉ có cậu có thể ghét đến này, quảng cáo là cho ngươi mà đầu đích đi. Của ta sai lạc, của ta sai, cậu ở nơi nào, tôi lập tức đánh xe quá khứ, ai mắng khỏe, cậu không có cơ hội này. Buổi chiều bọn họ đến viện dưỡng lão khác. Vào trong viện không bao lâu thì có rất nhiều ông lão bà lão nói với cậu. Tiểu Cố à, cháu làm lành với bạn trai cháu đi. Người yêu cãi nhau xong thì nên làm lành. Cuộc đời của một người gặp được người mình thích không dễ dàng. Cố Chiêu Hy không thể nhịn được nữa, lại gọi điện cho Thịnh Minh Dịch. Anh thế mà lại mua chuộc mấy ông bà ở viện dưỡng lão nói giúp cho mình, anh có còn là người nữa không hả? Thịnh Minh Dịch lớn tiếng nói. Anh không có cách trương,